tôi muốn mời con gái ngài Bộ trưởng Kelly Format được không? Chợt nó lên tiếng, ồ ý kiến hay vậy thì xin mời cô tiểu thư độc nhất của nhà Format cô Kelly thư ký chủ tịch BMG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người MC thốt lên đồng tình dưới khán đài cũng có nhiều người gật đầu tán thành. Kelly đứng lên chỗ cao nhất của bữa tiệc nơi đó là dành cho ngài bộ trưởng và cô là con gái đương nhiên được ngồi đó. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo lấp lánh vì ánh đẹp máy ảnh. Cô tự tin bước xuống cầu thang trên gương mặt thấp thoáng nụ cười mỉm. Vậy tôi xin đọc vị hoàng tử cuối cùng nào nào xem chàng trai nào may mắn tiếp theo đây. Người MC từ từ mở tờ phiếu ra thấp thoáng một từ Vũ hiện lên. Vũ, là Vũ Phong chàng trai đáng mơ ước của tất cả bạn gái trên thế giới từ gia thế đến ngoại hình thì chỉ có một từ miêu tả hoàn hảo. Tập đoàn trò chơi đã có mặt đầy đủ quý vị có ai mơ ước sở hữu vẻ bề ngoài như họ không nào các quý cô ai muốn được như ba công chúa của chúng ta thì giơ tay. Người MC thể hiện sự sung của mình cố gắng hét cỡ vào mic hô hoán, sự chú ý của tất cả người có mặt trong buổi party. Có tôi, tất cả các quý cô đồng thanh hét lên sau đó là những lời xoay quanh vẻ đẹp của Kelly, Lena và nó. Tôi muốn có một sắc đẹp như Mia William trong ba người đó chẳng phải cô ấy là đẹp nhất sao? Một vị tiểu thư suýt xoa, đúng chủ tịch Pinky vừa sở hữu nét đẹp của thiên thần sắc sảo như hoa hồng đã thế thân hình lại. Bóp, đến như thế, nhưng tôi thích vẻ đẹp búp bê của cái cô thư ký của Pinky hình như tế Lena Sweep thì phải. Tiểu thư khác cũng hùa theo. Nhưng Kelly tiểu thư cưng của ngài bộ trưởng sexy thế kia tôi thích thân hình và sắc đẹp quyến rũ của cô ấy. Blep, blep, blep, vậy còn các quý ông thì sao? Người MC lại hét lớn như muốn. Vỡ loa, tình hình cũng không kém gì các quý cô quả thật 6 người trên kia sắc đẹp toàn thuộc hàng hiếm từng đường nét trên cơ thể đều hoàn hảo đến từng chi tiết cứ như là do tạo hóa ưu ái. Bây giờ tôi sẽ phổ biến trò chơi, chúng ta sẽ có 3 cặp để chơi việc đầu tiên phải chia cặp đã. MC cầm tờ giấy đã chuẩn bị sẵn đọc thể lệ quay xuống khán đài đọc to. Chấm, thiên thần với ác quỷ, một tiểu thư hét lớn, thiên thần ác quỷ, ý của tiểu thư phía dưới là ám chỉ ai trong 6 người đây? Người MC thắc mắc hỏi, thiên thần chẳng phải chủ tịch Pinky cô ấy đẹp như một thiên thần thuần khiến sao? Còn ác quỷ trong 3 chàng trai hết sức handsome này thì chỉ có Hàn Phong chủ tịch NP là lạnh lùng giống ác quỷ nhất quý vị thấy đúng không? Cô tiểu thư ấy hất mặt nói lên quan điểm của mình. Đúng, vậy cặp đầu tiên Mia William và Hàn Phong, người MC gật gù có vẻ hiểu. Cái gì, nó từ lúc xuất hiện đến giờ căn bản chẳng quan tâm bọn họ nói cái gì chỉ đừng im nhìn trời mấy đất lâu liếc Kelly ra hiệu nói chuyện bằng. Ngôn ngữ tay, rồi lại chọc Lena cho đỡ chán. Thiên thần Mia cô có ý kiến gì sao? Cái tên MC thấy nó tự nhiên hét lên thì liền hỏi tự đặt một cái nickname cho nó nữa chứ. Không có gì, nó mỉm cười phẩy tay ra chiều không có ý kiến gì. Còn hoàng tử cowboy Hàn Phong, không vấn đề, giọng nói lành lạnh vang lên đều phong thái làm cho đa số cô gái phải ôm tim. Rất tốt, luật chơi đó chính là quý vị, trong bao thư dành cho cặp thứ nhất là, cặp này phải chịu sự sai khiến của khách mời ở đây cho đến khi chàng pháo tay kéo dài 2 phút. Bao thư được mở ra một tờ giấy màu hồng hiện ra ghi nhiệm vụ của cặp thứ nhất. Bây giờ có ai muốn sai khiến hai vị chủ tịch tài năng ở đây không? MC cười lớn rồi giơ tay lên hét, tôi, xin chào tôi là tiểu thư tập đoàn Mi tôi muốn sai khiến cặp thứ nhất đó chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người phải cùng làm những hành động dễ thương nhất nhưng là phải làm cùng nhau. Cô tiểu thư với chiếc váy vô cùng nữ tính tinh nghịch nói. Ồ sai khiến có vẻ nhẹ nhàng với tất cả bạn trẻ nhưng đây lại là chủ tịch tài năng liệu mấy cái hành động được cho là. Mất hình tượng, này có khó với họ không nào xin mời hai người. Người MC vỗ tay bôm bốp trước ý kiến của cô tiểu thư. Nhí nha nhí nhảnh, làm những hành động như gợi ý cho nó và hắn, cũng chỉ là trò chơi thôi mà, xin lỗi anh trước. Nói rồi nó quay qua chỗ hắn mỉm cười đều, đã lâu rồi nó không được dùng nụ cười này với hắn. Cũng đã hơn 2 năm rồi, hai tay trắng nõn giơ lên và địch đến lại là gương mặt của hắn. Nó muốn làm gì, trong tích tắc bàn tay đã yên vị trên má hắn hai tay ép sát lại như đang cầm một trái táo. Má hắn bị ép khiến đôi môi hơi chu ra rất đáng yêu. Sóc đó chính là tình trạng bây giờ của hắn tay chân như hóa đá chỉ có đôi mắt là trợn lên. Ồ dễ thương lắm các vị chấm bao nhiêu điểm, vỗ tay lên nào, người MC hét lớn, rào rào, những tiếng vỗ tay bắt đầu lớn dần, 1 phút, đã kéo dài được 1 phút, nó tiếp tục di chuyển tay không bóp má nữa mà là. Bẹo, làn da bị kéo ra tạo thành khuôn mặt trông méo mó rất ngố. nhưng chẳng phải Từ Ngố luôn đi theo với Từ Kiêu. 1 phút 30 giây, tiếng vỗ tay đang nhỏ dần, liệu chủ tịch Pinky có vượt qua được trò chơi? Người MC vừa theo dõi vừa bình phẩm, ôi dễ thương quá đi mất, có mấy cô tiểu thư vừa vỗ tay không kiềm chế được cảm xúc hét lên. Này đừng có trách tôi nha, nó vừa làm vừa hí hửng trưng ra bộ mặt có vẻ là hối lỗi. Cô quá đáng vừa thôi, cô biến gương mặt của tôi thành cái gì vậy hả? Hắn khó khăn mấp máy miệng, đôi mắt trừng lên tức giận. Chẳng phải tí nữa mặt xinh đẹp baby của tôi cũng bị anh hành à, cái này là có qua có lại chẳng phải anh nói. Không vấn đề, sao, giờ tính nuốt lời à, nó cũng không vừa, đôi mắt vốn to tròn nay càng to hơn, đôi môi phụng phịu cãi lại. Đã lâu rồi nó quên mất con người thật của mình, và 2 phút đã trôi qua, chúc mừng thiên thần Mia vượt qua. Thử thách sai khiến, cha xem gương mặt của câu đỏ hết lên rồi kia, người MC chốt lại thời gian vừa đúng 2 phút lại nhìn. Vật thí nghiệm, là hắn với 2 bên má đang đỏ hết lên, bây giờ là đến lượt cô đừng trách tôi vô tình, hắn nở nụ cười đều, đâu phải chỉ có nó mới biết sử dụng chứ, màn trả đũa của cowboy với thiên thần Mia chính thức bắt đầu. Lại cái giọng mà muôn đời nó nghĩ chỉ có mấy thằng điên mới có vang lên. Ây ây ây ây ây ây ây, ở dưới bắt đầu vang lên những tiếng la hét, phải họ đang rất hào hứng. Ánh mắt sắc đáng ánh lên những tia đùa cợt, một tay giơ lên lại hướng về đôi mắt của nó. Ôi trời, câu đang tính chọt mắt của thiên thần sao? MC hốt hoảng, cha đôi mắt to tròn của thiên thần đang được câu cố gắng kéo to ra hết cỡ. Ha ha, giống mắt ếch quá, super cute luôn đúng không quý vị? Người MC theo dõi từng chi tiết nhỏ, người ta nói người đa năng rất hợp với nghề MC là đúng, bởi mắt hoạt động mà tay còn múa phụ họa đã thế miệng không ngừng hoạt động nữa chứ. Cô đã biết thế nào là lợi hại chưa? Hắn nở nụ cười tinh quái. Và nụ cười ấy nó đã không được thấy trong hơn 2 năm. Một cảm giác bồi hồi xúc động hiện diện, nó thật sự muốn khoảng khắc này dừng lại mãi mãi, nó không muốn nghĩ đến ngày mai nữa, phải chi hắn luôn ở bên nó như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, đây chỉ là trò chơi thôi, liệu nó có thật sự là những gì hắn nghĩ là sự chân thành dành cho nó. Ôi, tiếng vỗ tay cho cặp mắt very lovely này là ôi, đã được 1 phút 20 giây. Còn tới 40 giây nữa à, hắn thở dài. Ai đời đường đường là chủ tịch NP lại phải làm mấy cái trò trẻ con này chứ. Một ý tưởng lóe lên, hắn ngay lập tức thực hiện ngay. 2 tay đã tha cho đôi mắt đẹp, nhưng đâu có nghĩa là tha cho cơ thể nó, 2 tay di chuyển lên đầu của nó. Hắn ra sức vò nó cho mái tóc rối bù lên cứ như cái tổ quả. Rất sáng tạo, một quả đầu siêu dễ thương, tôi thấy cowboy của chúng ta không làm nhà tạo mẫu tóc là uổng lắm đây. Lại một lời bình nữa truyền ra, xem thời gian nào, wow, 2 phút 30 giây Hàn Phong đã phá kỷ lục của thiên thần rồi, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. MC giơ đồng hồ bấm giờ lên cao, con số đang vẫn tiếp tục chảy. Bóp bóp bóp, tiếng vỗ tay nhỏ dần và dừng hẳn. 2 phút 45 giây. Cặp thứ nhất vượt qua thử thách, xem ra đây đúng là kỳ phùng địch thủ mà thiên thần làm cowboy đỏ má, còn cowboy là thiên thần trở thành ổ quả. Các vị thấy sao, đâu phải cứ bề ngoài quyền lực nghiêm khắc là không biết làm hành động dễ thương đâu. Nó vẫn đang vuốt lại mái tóc rồi, đúng là không ngờ mà cũng may tóc nó mượt nên chỉ mất mấy phút là đã không rối nữa. Mình thấy đâu đây hình ảnh của người con gái trong mơ. Enchep 34, cách chương.